Đại Đường Sông Long Truyện Hồi 609 Tiếu Lý Tàn Đao. Từ Tử Lâm nghe vậy, tựa như thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, thở phào một tiếng, giả vờ lúng túng, ấp úng hỏi lại: Thiến tiểu thư khi nãy ở Minh Đường Oa phải không? Mọi người ban đầu đều ngạc nhiên, sau đó thì hiểu ra, liền phá lên cười ầm ĩ. Nhậm Tuấn cười nói: Ta sao lại để bụng chứ, có ai hiểu bằng ta sức thu hút của mấy trò đỏ đen này đâu. Trì Sanh Xuân lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nói: Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Thì ra khung huynh đệ khi nãy thuận đường ghé vào đổ trường chơi dài dáng, nhưng mà lại có thêm hai nghi vấn nữa. Một là vì sao khung huynh đệ lại sơ sót không nhìn thấy thiến tiểu thư của bọn ta cơ chứ? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Đã là nam nhân thì chẳng đời nào bỏ qua cơ hội ngắm nghía mấy nữ nhân xinh đẹp. Huống gì Kỷ Thiến lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, ai nhìn qua một lần, bảo đảm cả đời cũng không thể nào quên được. Từ Tử Lăng trong lòng hiểu rõ, lúc ấy mình hoàn toàn tập trung theo dõi Dương Bá Đường, sợ trong đổ trường đầy người bị lạc mất hắn. Nhưng làm sao mà giải thích kiểu này được, chỉ đành cười khổ nói: Không ngờ thiến tiểu thư cũng ở tại đó. Ôi, ta là người bước chân vào đổ trường rồi thì đến cha mẹ cũng quên sạch. Hồ Phật phá lên cười sằng sặc: Bọn ta hoan nghênh nhất là những quý khách giống như khuôn huynh đệ đây. Mọi người cùng cười rộ phụ họa. Tiết Dạng Triệt đã hết nghi ngờ. Buổi tiệc lại trở lại bầu không khí vui vẻ thoải mái như trước. Tống Sư Đạo cùng Lôi Cửu Chỉ nhìn nhau cười thầm trong bụng, thầm nghĩ vô luận Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dù giả dạng thành người hầu hay loại người gì đi nữa thì đều trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Doãn Tổ Văn cười nói: Sanh Xuân, còn nghi vấn gì nữa thì nói ra luôn đi. Trì Sanh Xuân liếc sang Hồ Tiểu Tiên một cái rồi mỉm cười đáp: Nam nhân chúng ta ở thành Trường An, chẳng ai lại không muốn gây ấn tượng với thiến tiểu thư. Nhưng về mặt này, đến giờ chẳng có ai thành công. Chỗ của Đại Tiên trở thành nơi đông đảo người lui tới nhất trong thành. Chỉ có điều, thiến tiểu thư khi đã tham gia đánh bạc thì đến họ hàng cũng không nhận. Nói đến đây thì cả sảnh vang động tiếng cười, làm Trì Sanh Xuân không nói tiếp được nữa. Kỷ Thiến vừa giận vừa tức cười, yêu kiều liếc Trì Sanh Xuân một cái, làm cho bọn nam nhân ngồi đó hồn vía bay đi đâu mất. Trì Sanh Xuân đợi tiếng cười dịu xuống rồi mới nhìn sang Kỷ Thiến ra vẻ ăn năn nói: Khôn huynh đệ và Thái huynh đệ đã đưa luồng gió nói thẳng, nói thật đến Trường An, ta cũng chỉ theo đuôi mà thôi. Thiến tiểu thư rộng rãi, độ lượng xin đừng tức bực. Các vị giờ chắc đã rõ nghi vấn thứ hai của ta rồi. Xin thỉnh giáo thiến tiểu thư, khôn huynh đệ có gì đặc biệt mà làm cho nàng chú ý đến vậy, để bọn ta còn học theo gã. Từ Tử Lăng là người duy nhất bên cạnh Kỷ Thiến hiểu được lý do. Kỷ Thiến vốn lưu tâm đến người ra vào Minh Đường Oa vì muốn tìm Ung Tần. Do thân hình của mình và Ung Tần y hệt nhau, vì cùng là một người đóng giả, cho nên mới lọt vào mắt xanh của nàng ta. Kỷ Thiến tỏ vẻ bực bội nói: lúc đó người ta còn ngồi trên xe ở trước cửa Minh Đường Oa, chưa bước vào đổ trường, nhưng khuôn huynh sòng sọc đi vào có vẻ vội vã lắm. Xem ra coi việc đánh bạc còn hấp dẫn hơn nô gia nhiều. Mọi người nghe vậy lại phá lên cười lần nữa. Câu trả lời của Kỷ Thiến đã giải thích được cả hai nghi vấn của Trì Sanh Xuân. Doãn Tổ Văn nâng chén mời khách, bầu không khí hết sức sôi nổi. Mấy tên Ôn Ngạn Bác, Sa Thành Công chẳng biết đầu cua tai heo gì, có nằm mơ cũng không nghĩ đến quan hệ giữa mấy người trong tiệc lại phức tạp đến vậy. Người gian, tà trá, mấy lời giả dối cứ liên tục tuôn ra không ngừng. Hồ Tiểu Tiên lại quay sang Kỷ Thiến nói: Tiểu Thiến, có thể nào giúp ta thắng một bàn rượu thịt từ tay Ôn đại nhân không? Kỷ Thiến đang định cáo lui, nghe vậy liền chau mày, ánh mắt ngước lên chạm phải một quan của Trì Sanh Xuân đang nhìn mình, lập tức hiểu rõ, bèn thản nhiên cười nói: ta mệt rồi, câu này có thể lấy được một mâm rượu thịt cho tiểu tiên chưa? Mọi người thấy nàng ta thông minh khéo léo như vậy, ai ai cũng thán phục. Ông Ngạc Bác ngạc nhiên nói: Thiến tiểu thư đích thân nói một câu, chỉ là một bàn rượu thịt thôi, ta đương nhiên là phải giữ lời rồi. Doãn Tổ Văn nói: ta có một đề nghị, sao không tìm một tối nào đó tất cả chúng ta đi sang Minh Đường Oa của đại tiên, vừa có rượu vừa có nhạc, lại còn có thể chơi dài dáng cho vui nữa. Khuôn huynh đệ cũng không cần vì mê bài bạc quá mà lại bị mất trí nhớ nữa. Trì Sanh Xuân nhìn sang Kỷ Thiến mỉm cười hỏi: ta là người đầu tiên tán thành, không biết Thiến tiểu thư có đêm nào rảnh hay không? Bọn Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, biết ngay Doãn Tổ Văn cùng Trì Sanh Xuân một sướng một quả, chẳng qua cũng là muốn thiết lập quan hệ mật thiết với bọn họ, mục tiêu là nuốt trọn sản nghiệp cầm đồ và tiền trang trong tay Tư Đồ Phúc Dinh. Kỷ Thiến chậm rãi đứng dậy, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, nói: Doãn quốc trượng định ngày nào thì nói nô gia một tiếng. Tiếp đó cáo thối ly khai. Khấu Trọng và Tự Tử Lăng toàn thân dẫn đồ dạ hành, mượn bóng đêm yểm trợ phóng lên cây cổ thụ tùm bên ngoài tường hậu diện. Doãn phủ Hầu Hy Bạch đã đợi sẵn ở đó từ sớm. Hầu Hy Bạch hạ giọng nói: Doãn Tổ Văn vừa về tới. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: huynh ở đây, làm sao thấy hắn vào từ cửa trước? Hầu Hy Bạch than: hắn vừa tiến vào tiểu lâu, ôi, dự định tìm kiếm trong cung đêm nay, xem ra chết ngay từ trong trứng nước rồi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều cảm thấy ngạc nhiên, Khấu Trọng chau mày hỏi: "Không phải y lại bí mật đi gặp người tình cũ hay sao?" Hầu Hy Bạch lắc đầu tỏ ý không biết. Gã hiển nhiên không vui vẻ gì, đang lúc định kể cho Từ Tử Lăng nghe việc Lý Mật có sinh Lý Uyên xuất quan chưa, thì Từ Tử Lăng đã nói ngay: "Ta biết rồi." Rồi quay sang kể lại chuyện đã nghe lén được Dương Văn Can nói với Dương Bá Đường và Dương Hư Ngạn. Khấu Trọng lúc ngồi xe từ Thượng Lâm Uyển về Tư Đồ Phủ đã nghe kể tường tận chuyện này. Bây giờ dõi mắt quan sát bốn phía, xem chừng bọn địch nhân như Văn Thái Đình từ hướng nào tới để gặp Doãn Tổ Văn. Thầm nghĩ tòa tiểu lâu đó đã trở thành địa điểm họp mặt bí mật của Doãn Tổ Văn và bọn đồng đảng Ma Môn. Bởi vì tiểu lâu này nằm trong cấm địa ở một góc, ai đi đến đều bị bọn tỳ bộc trong phủ phát giác ra trước. Đột nhiên gã chợt giật mình, hai tay nắm chặt lấy vai của Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch, hạ giọng hô: "Cẩn thận." Hai người dõi mắt nhìn theo mục quang của gã, không khỏi hít một hơi dài. Từ xa một đạo nhân ảnh bay từ nhà này sang nhà khác, phiêu phưởng quỷ mị, như thực cũng như hư, chính là Tà Dương Thạch Chi Hiên, chứ không phải là Văn Thái Đình. Ba người đều co người lại núp bên trong cành lá tùm của cây cổ thụ, nhín thở, thu liễm chân khí để tránh bị cao thủ đỉnh cao của Ma Môn phát hiện. Thạch Chi Hiên lúc này phóng giọt lên không trung, nhảy ra xa đến hơn 10 trượng, đáp lên đỉnh tiểu lâu, chễm chệ đứng đó nhìn bốn phía quan sát xa gần kỹ càng. Ba người sợ đến mức không dám đưa mắt nhìn y qua kẽ lá, sợ ánh mắt hay sự chú ý vô hình của mình làm cho y phát sinh cảm ứng thì chuyện lớn không xong rồi. Bọn họ lúc này đều mừng thầm vì Doãn Tổ Văn đã vào trong lầu sớm một bước, nếu hắn cũng chậm trễ như Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên nhân lúc bọn họ nghĩ cách mở bí đạo thì phá rối, hậu quả thế nào thì bọn họ không dám nghĩ tới. Thạch Chi Hiên loáng một cái đã nhảy xuống đất, theo cửa đi vào trong tiểu lâu. Khấu Trọng đặt bàn tay sau lưng Từ Tử Lăng, chân khí ào ạt truyền vào. Từ Tử Lăng không dám nói tiếng nào, mượn lực của Khấu Trọng kết hợp với chân khí của bản thân, cố gắng giỏng tai lắng nghe từ xa. Thanh âm của Doãn Tổ Văn từ trên tiểu lâu vang lên như nói sát bên tai: "Thạch đại ca." Thạch Chi Hiên trầm giọng hỏi: "Tình hình sao rồi?" Doãn Tổ Văn đáp: "Tất cả đều thuận lợi, nguyên lão hội âm của Âm Quý Phái và Triệu Đức Ngôn đều đưa ra điều kiện, chỉ cần đại ca làm được, bọn họ về sau sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của đại ca." Thạch Chi Hiên than: "Đầu óc bọn chúng không biết làm bằng thứ gì, đến giờ này ai cũng là người một nhà mà còn bằng điều kiện. Nói thử ta nghe xem sao." Doãn Tổ Văn cùng kính thừa: "Điều kiện của nguyên lão hội âm quý phái là đại ca phải trừ khử nghiệt chủng để tỏ rõ quyết tâm." Thạch Chi Hiền trầm ngâm một hồi, lâu rồi mới đáp. Triệu Đức Ngôn thì nói cái gì? Dẫn Tổ Dân đáp. Triệu Đức Ngôn nói đại ca nhất định phải giết chết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Thạch Chi Hiền lại im lặng một lần nữa. Dẫn Tổ Dân nói, đối phó với hai tên tiểu tử này là chuyện phải làm. Nếu để bọn chúng cùng lão già ngoan cố Tống Khuyết liên kết với nhau thì rất có khả năng đại kế của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Chỉ có điều kiện của Âm Quý phái thì Tổ Dân không dám góp ý với đại ca. Thạch Chi Hiền trầm giọng, ta đã có chủ trương, có tin tức gì của Loan Loan chưa? Doãn Tổ Dân đáp, ả ta đột nhiên biến mất, người Âm Quý phái chẳng có cách nào tìm thấy ả. Thạch Chi Hiền cười lạnh nói, cho dù ả có một cánh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Phía Lý Uyên có động tĩnh gì không? Doãn Tổ Dân cười nói, đại ca ra tay xử quyết Sa Phương, làm cho Lý Uyên ngủ cũng chẳng yên giấc. Hắn vừa thành lập tru tà đội gì đó, tập trung mấy cao thủ võ công cực cao, có cả Du Sở Hồng và Vũ Văn Thương, tổng cộng khoảng hơn 500 người bí mật luyện tập chiến thuật dây công. Thật là tức cười. Hiện tại chúng ta giết hắn để làm gì? Nếu chúng ta muốn giết hắn thì có gấp trăm, gấp ngàn lần số cao thủ đó bảo vệ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe đến đây, Từ Tử Lăng trong lòng chấn động. Lần trước gã nghe Doãn Tố Dân và Dân Thái Đình nói chuyện, trong đầu đã có ý niệm mơ hồ nhưng vẫn không sao nắm bắt được. Lần này thì mọi chuyện đã rõ ràng, trong lòng lại nhớ tình cảnh Bạch Thanh Nhi đầu cắm đầy ngân châm luyện công trong phòng ngủ của Trì Sanh Xuân. Xá Nữ Đại Pháp của Bạch Thanh Nhi khẳng định là dùng để đối phó với Lý Uyên. Đến thời cơ thích hợp, Lý Uyên không còn giá trị lợi dụng. Doãn Tổ Dân dựa vào quan hệ đặc biệt giữa hắn và Lý Uyên có thể an bài cho Lý Uyên gặp Bạch Thanh Nhi. Trong lúc cùng Lý Uyên quan hảo, thi hành Xá Nữ Đại Pháp khiến cho Lý Uyên siêu hồn, lạc phách rồi qua đời. Mưu kế này lợi hại phi thường. Lý Uyên có giỏi cách mấy cũng bị trúng kế mất mạng. Thạch Hiền Chi nói, làm tốt lắm. Tương lai sau khi thánh môn ta lấy được thiên hạ, công đầu chính là Tổ Dân người. Người thay ta đưa thông điệp tối hậu cho hai tên tiểu tử Bích Trần và Tả Du Tiên. Nếu bọn chúng còn chưa chịu thần phục Thạch Chi Hiền ta, ta phải ra tay thành lý môn hộ. Nhưng bọn chúng chẳng có tư cách gì đề xuất điều kiện với ta cả, hiểu rõ chưa? Doãn Tổ Dân đáp, dạ rõ rồi. Về phía Hư Ngạn thì Thạch đại ca tính xử lý như thế nào? Thạch Chi Hiền lạnh lùng nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra Ngự Tận Vạn Pháp Tâm Nguyên Trí Kinh thì mọi thứ đều tốt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, còn chuyện gì khác nữa không? Doãn Tổ Dân bèn than, chuyện của Sanh Xuân không ngờ lại phát sinh phức tạp quá. đã giết mất Đoản Mệnh Tào Tam rồi. Thạch Chi Hiền cười nói, Tào Tam thì sao? Hắn là cái quái gì? Nhất định là có người mượn danh hắn trộm bức họa. Tên trộm này bất luận tài trí, võ công gì cũng thuộc hàng nhất đẳng. Có phải là Hy Bạch hay không? Doãn Tổ Dâm đáp, Hy Bạch lúc đó đang ở Thượng Lâm Uyển, uống đến say mềm, chẳng biết trời trăng gì cả. Ôi, vậy là kẻ nào đã ra tay? Thạch Chi Hiền im lặng không trả lời. Đang tập trung nghe lén, Từ Tử Lăng trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc. Thạch Chi Hiền nhớ đến Hầu Hy Bạch, tự nhiên sẽ nghĩ tới khả năng gả thai Hầu Hy Bạch xuất thủ. Thêm vào Hầu Hy Bạch cố ý tạo chứng cứ không có ở hiện trường, vì sao y không nói ý đó với Doãn Tổ Dân? Trong lòng chợt nổi lên cảm giác không nói được thành lời. Doãn Tổ Dân lại nói, Tư Đồ Phúc Dinh, người này không đơn giản chút nào. Mấy tay thủ hạ đều là nhân tài bậc nhất. Không ngờ Tư Đồ Phúc Dinh lại có hứng thú với Hồ Tiểu Tiên. Vậy mà trước giờ chúng ta cứ tưởng y chỉ khoái trò Long Dương mà thôi. Thạch Chi Hiên hỏi, Tư Đồ Phúc Dinh có vấn đề gì không? Doãn Tổ Dân đáp, về mặt này chúng ta đã chú ý kỹ càng, dùng mọi cơ hội dò xét, không bỏ qua điểm khả nghi nào. Đến nay vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Ta và Sanh Xuân định trước tiên sẽ lập quan hệ làm ăn với y. Sau khi nắm được mọi cơ sở của y thì sẽ dần dần nuốt lấy toàn bộ nghiệp vụ. Thạch Chi Hiền cười nói, y tự động dâng hiến đến tận cửa thì coi như xui tận mạng rồi. Ta phải đi đây, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Thạch Chi Hiền cùng Doãn Tổ Dân kẻ trước người sau rời khỏi tiểu lâu, bọn ba người gã mới an tâm đứng dậy. Khấu Trọng liền hỏi, nghe được bí mật gì rồi? Từ Tử Lăng nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho hai người. Hầu Hy Bạch hít sâu một hơi, nói, vậy tính sao đây? Thạch sư phụ chắc chắn nghĩ rằng người trộm bức họa là Tử Lăng. Chúng ta chẳng lẽ phải chỉ ra Lý Uyên mới là thủ phạm hay sao? Khấu Trọng nói, nước lên thì ngăn, giặc đến thì đánh. Chúng ta cứ đợi chuyện đến rồi hãy tính sao đi. Hiện tại bọn ta cần phải phán đoán xem có phải khi nãy Thạch Chi Hiên đã phát hiện ra chúng ta nhưng giả giờ không biết gì hay không. Từ Tử Lăng cùng Hầu Hy Bạch điếng người không nói nên lời. Cây cổ thụ mà bọn họ ẩn mình cực kỳ kín đáo, thêm vào bóng đêm yểm hộ, cách tòa tiểu lâu hơn 20 trượng. Thạch Chi Hiên dù cao minh cũng rất khó mà thấy được. Đêm qua, cao thủ tiền bối như Lý Uyên, Vũ Văn Thương cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Nhưng Thạch Chi Hiền không thể so với người thường. Có thể cảm ứng được ba người họ hay không thì không thể nào biết chắc được. Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng hỏi, nghe khẩu khí của y có phải là phát hiện ra bọn ta nhưng giả dờ không biết hay không? Từ Tử Lăng cười khổ đáp: khó nói lắm. Từ lúc y hồi phục, ta cảm thấy càng lúc càng khó đoán được tâm ý của y. Khấu Trọng nghiêm mặt nói: đây là chuyện quyết định sống chết của bọn ta, không nên do một mình ta quyết định. Hai vị có gì để nói không? Thạch Chi Hiền nhất định là biết dưới tiểu lâu có một bí đạo. Nếu biết ba người nấp trên cây cổ thụ, đương nhiên sẽ đoán ra bọn họ sẽ thông qua bí đạo thâm nhập vào cung. Lúc đó y chỉ cần báo động cho thị vệ trong cung là có thể mượn đao giết người, một lúc giải quyết được cả ba tâm phúc đại họa. Dựa vào tài trí võ công của Thạch Chi Hiền, đó đúng là chuyện rất dễ dàng. Hiện tại đường cung đã trở thành long đàm hổ quyệt, Tru Tà đội đã bài binh bố trận chờ đợi. Tuy là đề phòng Thạch Chi Hiền, nhưng cũng có thể nhanh chóng đối phó với bất cứ ai xâm nhập vào. Hầu Hy Bạch nhìn quanh một hồi, sau đó hạ thấp giọng hỏi Từ Tử Lăng: Tử Lăng có cảm ứng gì không? Câu này hỏi rất hợp lý. Nếu Thạch Chi Hiền biết bọn họ đang ẩn nấp tại đây, trước tiên sẽ giả vờ rời đi, sau đó sẽ dòng lại nấp trong bóng tối giám thị cử động của bọn họ. Từ Tử Lăng cười khổ nói: ta không cảm giác được gì, nhưng cảm giác của ta đối với Thạch sư phụ của huynh vốn chẳng có tác dụng nào. Đừng quên, lúc ta đến Đa Tình Oa của huynh cũng không cảm giác được y đang theo dõi trong bóng tối. Khấu Trọng phân tích: chuyện đâu có giống nhau. Lần đó y hữu tâm, còn ngươi thì vô tâm. Ngươi lần đó là tại sơ sót, bây giờ ngươi tập trung chú ý cảm ứng này, ta hoàn toàn tin tưởng vào ngươi. Từ Tử Lăng nói: nói hay lắm. Vậy ngươi nói thử kế hoạch ra xem sao. Khấu Trọng nói một cách quyết đoán: sau khi tiến vào địa đạo, chúng ta lập tức đóng cửa địa đạo lại. Cho dù với sức lực của Thạch Chi Hiền cũng chẳng có cách nào mở được địa đạo nữa. Chúng ta lần này chỉ ló đầu ra xem xét tình hình, nắm chắc vị trí lối ra rồi lập tức ly khai. Thạch Chi Hiền không biết lối ra ở đâu, bọn ta lại rút ngắn thời gian lưu lại. Thạch Chi Hiền có muốn giở trò cũng không kịp nữa. Đường cung lúc này giới bị thâm nghiêm, lão nhân gia y muốn leo tường nhập cung cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Hầu Hy Bạch nghe vậy liền phấn chấn gật đầu reo lên: rất có đạo lý, rất có đạo lý. Khấu Trọng vui vẻ nói: vậy là hai chống một, Lăng thiếu gia còn nói gì nữa không? Từ Tử Lăng cười nói: nói thế nào cũng không nói lại người, thôi thì cứ đi một chuyến xem sao. Đi nào. Dưới ánh lửa, Khấu Trọng trước tiên xem xét thật kỹ vách tường chắn ngang địa đạo, từ lối vào giả dò xét từng phân một. Hầu Hy Bạch quay sang Từ Tử Lăng đứng cạnh hỏi: Thạch sư phụ có thể vì muốn thống nhất thánh môn mà nở lòng ra tay hạ thủ Thanh Tuyền hay không? Từ Tử Lâm cất tiếng than: ta không biết được, thật sự không biết được. E rằng đến thạch sư phụ của huynh cũng không biết chắc được câu trả lời đâu. Khấu Trọng tay cầm pháp bảo gõ gõ lên vách tường địa đạo, lên tiếng: điều ta lo lắng nhất hiện giờ là thạch sư phụ của huynh ra tay bắt lấy Lăng thiếu gia. Do đó từ đêm nay Lăng thiếu gia không được một mình đi đến Đa Tình Oa của huynh nữa. Lại nói: tiểu hậu huynh ngược lại lại rất an toàn. Trước khi thu nhập bọn ta, thạch sư phụ của huynh nhất định sẽ không ra tay với huynh, để tránh đánh rắn động cỏ. Tìm ra rồi, đây là tường di động. Còn mẹ nó, thiết kế thật là công phu quá. Hai người tiến sát lại bức tường mà Khấu Trọng đang đặt tay lên. Từ Tử Lâm hỏi: có khóa tường hay không? Khấu Trọng cười đáp: ngươi chẳng phải đang nhìn thiết kế của Lỗ đại sư hay sao? Xem ta đây. Hai tay dẫn kình đẩy mạnh, một khoảng tường rộng 6 thước liền thụt lùi vào trong, một bên lại nhô ra, biến thành quạt môn, lộ ra một lối đi song song. Ba người nhìn nhau vui sướng. Vui mừng thế này đúng là chẳng phải dễ dàng gì. Khấu Trọng thò đầu vào trong. Địa đạo tiếp tục đi về phía đông, đi qua lối ra giả khoảng 1000 bước. Bên ngoài ước tính đã đến ngay dưới tường hoàng thành. Sau đó lại dòng lên hướng bắc. Ba người đi thêm khoảng 1000 bước nữa thì lối ra đã hiện ra trước mắt. Thiết kế cũng giống như lối vào từ tiểu lâu. Khấu Trọng cẩn thận chậm chậm mở cửa cười nói: ha ha, ta dám khẳng định lối ra nằm ở Thái Cực Cung, rất có khả năng ở gần phòng ngủ của Lý Uyên. Hầu Hy Bạch hoan hỷ nói: việc gì mà cứ phải đón mò, cứ ló đầu ra xem xét thì biết. Khấu Trọng quay sang y, giơ ngón tay cái lên khen: ý kiến hay,